Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, vật lý đổi quỷ, 7, cuối cùng phiên bản gặp quỷ áp, tăng thêm không ít tân công năng, tỉ như phong thủy giám sát, nó ở giám sát phòng trong phong thủy đồng thời. Còn có thể cấp ra sử dụng giả hợp lý cải tạo kiến nghị, đem phòng trong phong thủy điều chỉnh tốt, đương nhiên. Cái này phong thủy công năng phi thường đơn giản, nhiều nhất chỉ có thể làm người thường trong nhà càng thoải mái một ít. Tỉ như sẽ đông ấm hạ lạnh, nếu là tưởng bố trí càng phức tạp chiêu tài phong thủy cục. Kia vẫn là đến tìm chính thức huyền học đại sư, bao gồm bùa chú cũng là. Cuối cùng bản áp phù chú chỉ có 3 loại, bùa hộ mệnh, trấn trạch phù cùng phá sát phù, càng cao một thứ phù chú. Vẫn là đến tìm các đạo sĩ cầu, tuy rằng có chút không quen nhìn trong thế giới này. Những cái đó huyền học đại sư cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng Lâm Tiểu Đường chưa từng nghĩ tới đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt như vậy thiết kế. Có thể làm cho bọn họ không đến mức mất đi toàn bộ kinh tế nơi phát ra, mà ở áp góc trái bên dưới. Còn có một cái mau lẹ báo nguy công năng, cái này công năng có thể trợ giúp người sử dụng nhóm. Làm cho bọn họ ở gặp được nguy hiểm khi, có thể mau chóng liên hệ đến phụ cận cục công an. Xuất động đặc thù cảnh sát nhân dân, lại đây đem quỷ quái giải quyết rớt này đó đặc thù cảnh sát. Là quốc gia ở 2 tháng trước liền bắt đầu bí mật bồi dưỡng, bởi vì thần quái án kiện số lượng không nhiều lắm, cho nên bọn họ nhân số cũng không nhiều lắm, tiền nhiệm sau. Làm người thường bọn họ. Di động sẽ download một cái càng toàn diện phía chính phủ bên trong bản gặp quỷ áp. Trong đó bùa chú cái gì cần có đều có. Phong thủy giám sát công năng cũng càng thêm tinh thâm. Có thể cho bọn họ nhẹ nhàng ứng đối các loại nguy hiểm tình huống từ nay về sau. Cả nước trên dưới hơn 1 tỷ nhân dân an toàn là có thể được đến bảo đảm, bất quá. Bởi vì tình hình trong nước duyên cớ. Quốc gia phía trước vẫn luôn ở mạnh mẽ khởi xướng khoa học văn minh. Kiên quyết chống lại phong kiến mê tín, suy xét đến điểm này. Quốc gia ở trải qua Lâm Tiểu Đường sau khi cho phép. Cũng không có trực tiếp công bố thế giới này là có quỷ sự thật. Mà là đem gặp quỷ áp tên đổi thành phóng xạ máy ra quét đồng thời. Có quan hệ áp tuyên truyền khẩu hiệu, cũng tương đương chính năng lượng, sinh mệnh chỉ có một lần. An toàn vạn quân cả đời, download phóng xạ máy ra quét, làm chúng ta sinh hoạt rời xa kiểu mới có hại phóng xạ các võng hữu. Ngoặc kép, tuy rằng nhưng là, vì cái gì cái này kêu phóng xạ máy ra quét áp. Ai cần mặt trên có cặp quỷ, 2 chữ A, cũng không biết là vì cái gì. Phía chính phủ người đem áp tên sửa lại, chính là áp ai cần lại một chút cũng không có sửa, điểm này tiểu nhân khác biệt. Hơn nữa che trời lấp đất phía chính phủ tuyên truyền, làm cái này áp hoàn toàn hồng bạo Internet, vô số các võng hữu chen chúc tới. Đem cái này cái gọi là phóng xạ máy ra quét áp download vào di động mà chờ bọn họ download xong. Điểm đi vào nhìn một phen sau, bọn họ tức khắc bị áp nội đơn giản thô bạo công năng cấp chấn động tới rồi, vì cái gì sẽ có đối. Thoại công năng. Chẳng lẽ chính phủ cùng chế tác người cho rằng chúng ta có thể cùng phóng xạ đối thoại? Phù chú công năng là có ý tứ gì? Nguyên lai like chúng ta đầu phố cái kia bán, phòng máy tính phóng xạ phù, lão đạo sĩ không phải kẻ lừa. Đảo sao, đồng tử động đất, khác không nói, vì cái gì cái này phóng xạ thoạt nhìn cùng ta qua đời ra ra như vậy giống a? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Trên lầu hảo xảo, nhà của chúng ta phóng xạ cũng trường một chương ta nãi nãi mặt. Không chỉ có như thế, nó còn sẽ mắng ta, làm ta đừng thức đêm. Này khả năng chính là kiểu mới có hại phóng xạ đi. Buồn cười chấm JPG vì làm quảng đại quần chúng nhận thức đến áp tầm quan trọng. Phía chính phủ cũng không có che che giấu giấu, mà là dùng hàm xúc huyền chuyển phương pháp lộ ra áp bất đồng chỗ, cũng may. Đại bộ phận người tại ý thức đến cái này áp tầm quan trọng sau. Cũng chưa như thế nào sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, ngược lại còn trêu chọc nổi lên phía chính phủ diễn xuất, sinh hoạt ở một cái thần quái quỷ quái thế. Giới, đại bộ phận người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói quá một ít đô thị kỳ văn. Hoặc là chính mình tự mình trải qua quá nào đó sự tình. Bản thân cũng bởi vậy tương đối mê tín, cho nên bọn họ phản ứng đều còn khá tốt, có chút người thậm chí thực may mắn, chính mình an toàn có thể được đến bảo đảm, đến nỗi những cái đó kiên quyết không tin có quỷ tồn tại. Người, này áp tên nhưng không phải gọi là phóng xạ máy ra quét sao, bọn họ ra quét ra tới những cái đó. Đen tuyền đồ vật, nhất định là phóng xạ không sai. Liền tính còn có người hoài âm mưu luận, cho rằng cái này áp có vấn đề. Cho rằng quốc gia là tưởng thao tác bọn họ, nhưng quốc gia đối với áp kế tiếp tuyên truyền. Lại làm được tương đương đúng chỗ, 25 năm chưa phá án treo. Thế nhưng ở phóng xạ máy ra quét dưới tác dụng tìm đến chân tướng. Ta thị tra ra đặc đại nhân phiến tập đoàn, gần trăm người xa lưới. Phóng xạ máy ra quét nhớ hạng nhất công. Trượng phu sát thê tàng thi, giấu giếm chân tướng 14 năm. Hiện đã bị bắt, áp thượng giá sau gần mới một vòng, liền có 7-8 kiện kinh thế hãi tục đại án bị bạo tới rồi trên mạng, ở đông đảo cấp quan trọng tin. Tức trước mặt, lá gan lại đại người, cũng không dám lên tiếng nữa chửi bới, đúng vậy, một người sở dĩ sẽ sau khi chết biến thành quỷ, di lưu hậu thế, phần lớn là có chấp niệm trong người, mà này đó chấp niệm. Nhất lâu dài, chính là hận báo thù rửa hận. Trầm ngoan giải tội, làm ác nhân được đền ứng có kết cục, là tất cả mọi người ái xem tiết mục cái này áp có thể cho những cái đó vô tội đến chết mọi người. Được đến một cái sửa lại án xử sai cơ hội, đây là người chết may mắn, cũng là mỗi người may mắn, bởi vì bọn họ biết. Bọn họ ngày nào đó nếu là ngoài ý muốn chết mất, cũng đồng dạng sẽ không bị người quên đi, bọn họ còn có thể thông qua một loại khác con đường. Tới vì chính mình báo thù, vì thế, ở các loại đẩy mạnh lực lượng hạ, Lâm Tiểu Đường app download lượng thực mau liền phá 100 triệu theo thời gian một chút qua đi. Mọi người đều dần dần tiếp nhận rồi nó tồn tại, nó cũng trở thành mỗi người di động chuẩn bị phần mềm chi nhất làm chế tạo ra nên app đại công thần. Quốc gia xuất phát từ đủ loại suy xét, không có công khai Lâm Tiểu Đường thân phận. Còn đối nàng cá nhân tin tức tiến hành rồi bảo mật xử lý, nhưng ở ngày thường sinh hoạt. Chính phủ vì cho nàng thù lao, không lưu dấu vết mà cho Lâm thị tập đoàn không ít tiện lợi, Lâm phụ Lâm mẫu sinh ý phát triển không? Ngừng, thực mau liền siêu việt Tiêu gia, ẩn ẩn bên trong, có trở thành thành phố Hoài Hải đệ nhất hào môn xu thế, chung quanh những cái đó thích ở sau lưng. Nghị luận bọn họ. Cho rằng bọn họ ngoan cố không linh người, cũng đều sôi nổi ngậm miệng, xác thật, Lâm gia người bất quá là thờ phụng khoa học mà thôi. Lại làm sai cái gì? Hơn nữa hiện tại, khoa học đều có thể nghiên cứu huyền học, tin tưởng khoa học, giống như cũng không thành vấn đề a. Chỉ là, ngoại giới là vui mừng khôn xiết, nhưng huyền học vòng nội, không ít người tâm tình đều tương đương trầm trọng, hoặc là nói. Từ gặp quỷ áp bạo hồng sau, bọn họ tâm tình, liền không có hảo quá, một ít đức cao vọng trọng. Phẩm tính không tồi đại sư nhóm đảo còn hảo, đối mặt cái này áp ra đời. Bọn họ ở chấn động rất nhiều, cũng vì quảng đại nhân dân quần chúng cảm thấy may mắn, làm có thật bản lĩnh huyền học ra. Bọn họ phi thường thống hận những cái đó giả mạo đạo sĩ bà cốt tới hãm hại lừa gạt. Bôi đen bọn họ huyền học vòng kẻ lừa đảo, cái này áp sau khi xuất hiện, những cái đó kẻ lừa đảo rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh. Tự nhiên vừa xem hiểu ngay, còn nữa, có như vậy một cái phần mềm nơi tay, cho dù là người thường, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà ở quỷ quái trong tay sống sót những cái đó oan chết quỷ hồn nhóm. Cũng có thể đuổi ở làm ác phía trước. Làm chính mình ngoan khuất có thể mở rộng, nhưng một khác bộ phận người. Lại không có tốt như vậy tu dưỡng, tục ngữ nói đến hảo. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ quốc gia chiêu thức ấy thao tác. Đã hoàn toàn đánh vỡ huyền học vòng ở quốc nội, lũng đoạn hành vi, có thể trở thành phú hào người. Đều không phải ngốc tử, có thể nghĩ. Này đó kẻ có tiền nhóm từ nay về sau. Đều sẽ không lại riêng hoa cái mấy chục vạn mấy trăm vạn. đi tìm bọn họ tới chưa tà, mà ở những người này bên trong. Thẩm Xu là nhất lo âu kia một cái, Thẩm Xu đi vào thành phố Hoài Hải thời gian. Mới bất quá 2 năm, nàng chưa kịp làm ra cái gì đại sự, kết quả là. Chẳng sợ nàng gần nhất thanh danh thước khởi, nổi bật vô song, nhưng nàng ở bản địa huyền học vòng địa vị, như cũ còn ở vào trung tầng, không có nhiều ít quyền uy, trước kia. Nàng còn có thể bằng vào trời sinh âm dương nhãn cùng cao siêu vẽ bùa kỹ thuật. Tới chinh phục mọi người, nhưng theo Lâm Tiểu Đường áp ra đời. Nàng này hai hạng ưu thế, có thể nói là hoàn toàn phế đi, xác thật. Thẩm Xu sớm tại 2 tháng trước, liền ở sở ra kiến thức tới rồi Lâm Tiểu Đường trong tay cái kia áp, nhưng nàng không có đem cái. Này áp đương một chuyện. Rốt cuộc cái kia áp nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn xem quỷ. Hoặc là đối quỷ dùng phù mà thôi. Loại sự tình này, nàng cũng có thể làm được đến, muốn dùng một cái di động phần mềm tới cùng nàng so. Này thật sự là quá buồn cười, ở Thẩm Xu trong mắt. Những người này bất quá là nhảy nhót vai hề, tự cho là có điểm năng lực, lại không biết trời cao đất dày, nhưng nàng chưa từng có dự đoán được. Lâm Tiểu Đường bọn họ thế nhưng có thể vô tư đến đem cái này áp nộp lên cho quốc gia. Bọn họ không nên dựa nó tới kiếm tiền sao? Vì cái gì muốn đem nó cùng chung? Làm tất cả mọi người có được? Bọn họ nhất định phải như vậy cùng nàng không qua được sao? Vì nhằm vào nàng, bọn họ thế nhưng tàn nhẫn độc ác đến muốn kéo toàn bộ huyền học vòng xuống nước. Nhìn hơn phân nửa tháng đều không có tân bạn tốt WeChat. Cảm nhận được ngày xưa khách hàng nhóm đối nàng thái độ từ từ có lệ. Thẩm Xu mất hồn mất vía, liên tiếp vẽ vài chương phế phù ra tới, nàng muốn chạy ra như vậy khốn cảnh. Nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu, nàng lại không biết phải làm sao bây giờ, bởi vì muốn kế thừa Thẩm gia huyền học đạo thuật. Thẩm Xu không có thượng quá học, vẫn luôn đãi ở nhà, từ lão bộc chiếu cô lớn lên, chờ đến 22 tuổi sau khi đi qua. Nàng mới rời núi, đi vào thế gian rèn luyện, có thể nói, nàng đời này liền nhất định phải trở thành phong thủy sư, trừ bỏ huyền học này một cái lộ bên ngoài. Nàng không có khác lộ có thể đi, vì kết bạn càng nhiều nhân mạch, đồng thời tích góp danh khí. Thẩm Xu xuống núi 2 năm, tuyệt đại đa số thời điểm đều ở trảo quỷ chư tà, hiện giờ con đường này bị phá hỏng. Nàng như thế nào có thể không tức giận? Mà nếu là làm nàng đi làm hồi nghề cũ, đi bố trí phong thủy cục, Thẩm Xu lại cảm thấy đau đầu, trên đời từ trước đến nay là người giàu có thiếu. Người nghèo nhiều, nơi nào có như vậy nhiều kẻ có tiền, yêu cầu tìm người bố trí phong thủy cục đâu. Cho dù có, cũng rất khó đến phiên Thẩm Xu, nàng tuổi quá nhỏ. Vừa thấy liền không có gì lịch duyệt. Hoàn toàn so bất quá mặt khác thành danh đã lâu phong thủy đại sư, chân chính hào môn chướng mắt nàng. Mà sẽ qua tới thỉnh nàng ra tay những cái đó gia đình. Nàng lại chướng mắt hồi tưởng mấy ngày nay đủ loại trải qua. Còn có sở ra nơi đó truyền ra tới tin đồn nhảm nhí. Thẩm Xu lấy bút ngón tay hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng, đối với Lâm Tiểu Đường đám người. Nàng từ trước đến nay đạm nhiên bình tĩnh trong nội tâm. Thế nhưng uổng phí dâng lên một cổ oán hận, nhiều không công bằng a, vì cái gì nàng cực cực khổ khổ học mười mấy năm đồ vật. Người khác tùy tiện dùng một cái áp là có thể không ràng buộc thu hoạch. Những cái đó người tầm thường nhóm, trước nay đều không có nỗ lực quá, dựa vào cái gì muốn hưởng dụng đến như vậy chỗ tốt. Còn có quốc gia cũng là... Vì cái gọi là dân thái quốc an, nên sống sờ sờ hy sinh bọn họ này đó phong thủy sư sao? Lúc này Thẩm Xu đã hoàn toàn đã quên, nàng rời núi 2 năm tới kiếm được tiền, cơ hồ có thể đủ nàng mấy đời ăn mặc không lo, mà bằng vào thực lực của nàng. Chỉ cần nàng kiên nhẫn mà ngao cái mấy năm, cũng sớm hay muộn có thể xuất đầu, nhìn chính mình trong tay lại báo hỏng một lá bùa. Thẩm Xu nhấp nhấp miệng. Đem nó xoa thành một đoàn ném xuống, mà đúng lúc này. Di động của nàng, đột nhiên vang lên điện báo tiếng chuông, Thẩm Xu cầm lấy di động vừa thấy. Phát hiện gọi điện thoại lại đây, là nàng bạn trai Tiêu Thần, lại nói tiếp, nàng sẽ như vậy khát vọng thành danh, cũng là vì muốn gả cấp Tiêu Thần, tuy rằng nàng năng lực nổi bật, kiếm tiền cũng không ít, cần phải tưởng gia nhập hào môn, này còn xa xa không đủ, chỉ là, từ lần trước cùng Lâm Tiểu Đường ở Sở gia chạm qua mặt sau, Tiêu Thần thái độ liền có chút thay đổi, cũng không phải nói không yêu nàng. Hắn đối nàng vẫn là khá tốt, nhưng chính là không có trước kia nhiệt tình, mà chờ đến Lâm Tiểu Đường áp sau khi xuất hiện. Hai người quan hệ càng là giáng đến băng điểm, ngày hôm qua. Bọn họ còn xảo một trận, Tiêu Thần thậm chí nói một câu ta còn tưởng rằng phong thủy sư có bao nhiêu đặc biệt. Không nghĩ tới cùng bình thường nữ nhân cũng không có gì khác nhau, nói ra tới, Thẩm Xu không biết. Hắn đây là làm sao vậy? Nhưng xuất phát từ kiêu ngạo, nàng không cho phép Tiêu Thần như vậy vũ nhục nàng, hai người tan rã trong không vui. Tiêu Thần cũng không có lại đến đi tìm nàng, chỉ là hắn hôm nay cho nàng gọi điện thoại tới làm cái gì? Thẩm Xu do dự một chút, vẫn là lựa chọn chuyển được điện thoại, A Thần. Nàng hỏi, là ta tới thông chi ngươi một sự kiện, không biết có phải hay không bởi vì cách microphone. Tiêu Thần thanh âm trở nên vô cùng lạnh nhạt, Thẩm Xu, Lâm gia tìm được rồi cái kia cấp Lâm Tiểu Đường xứng minh hôn bà cốt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tác giả có lời muốn nói. Này chương xem như cái quá độ chương mặt sau tiếp tục gan cốt truyện tương đương. Cảm tạ ở 6 tháng 8 năm 2020 23 giờ 58, 41 đến 2020-08-089 giờ 59 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Heo tinh nữ hài một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đổi một cái tên 10 bình. Ngọn đèn dầu dưới 2 bình, đông hạ trà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.